Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1392, Thiên Phú bay vọt. Đông thổ cổ gia, phương hướng Tây Bắc, có một tòa không lớn thành trấn. Dĩ vãng này địa nhân chảy cực ít, nhưng tại hôm nay, lại là đạt đến chưa từng có thanh thế. Dòng người giống như là thủy triều, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, để cả tòa thành trì đều kín người hết chỗ đứng lên. Mà trong đó 10 tuổi trên dưới thiếu niên, liền chiếm cứ gần một nửa. Bọn hắn tới đây mục đích, chỉ có một cái, đó chính là tham dự cổ thuật kiểm nghiệm. Đây chỉ là cổ gia trong phạm vi thế lực, một tòa cực nhỏ thành trì tình huống. Nếu là lớn thành trì, có thể đủ dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Tại ngàn vạn trong bể người, một đôi không đáng chú ý ông cháu, thuận dòng người phương hướng, tiến vào trong thành trì. Lão giả gian nan phân biệt phương hướng, lôi kéo Vu Dung, hướng về thành trì một chỗ chắc thí đài mà đi. Thời khắc này trong thành trì, chắc thí đài có mấy trăm nhiều, phân biệt thành trì khác biệt khu vực quản lý thiếu niên. Không bao lâu, lão giả mang theo Vu Dung, đi tới tít ngoài rìa một tòa kiểm tra đo lường khu vực. Lúc này, sắc mặt bọn họ liền thoáng có chút khó coi, đặc biệt là Vu Dung. U, đây không phải Vu gia nổi danh xuẩn tài sao? Một cái thanh âm âm dương quái khí đột nhiên từ một bên vang lên. Vu Dung cắn răng nhìn về hướng một vị thân mang lộng lẫy phục sức thiếu niên, ánh mắt lộ ra hận ý tới. Thiếu niên này họ Vân, là Vu Dung cùng thôn, thuở nhỏ ỷ vào thực lực mạnh hơn người sau, thường xuyên ức hiếp. Mà lại nhất làm cho Vu Dung căm hận chính là phụ thân hắn chết liền cùng Vân gia có liên quan. Theo họ Vân thiếu niên lời nói xong, chung quanh lập tức vang lên một trận mỉa mai chế giễu thanh âm, rất có phụ họa thúc ngựa chi ý. Nói là xuẩn tài đều cất nhắc tiểu tử này, hắn đến bây giờ còn không thể luyện thành một bộ công pháp. Trong thôn thì cũng thôi đi, lại còn lại tới đây mất mặt xấu hổ. Chung quanh hài đồng mặt lộ ý trào phúng, khinh thường nhìn xem Vu Dung. Cái này mỗi một câu nói rơi vào Vu Dung trong tai đều là như dao đâm thật sâu vào huyết nhục của hắn bên trong. Đặc biệt là nhìn thấy mọi người chung quanh đi theo diễu cợt sắc mặt, càng thêm để hắn căm hận vạn phần. Nếu là ở dĩ vãng, người khác như vậy diễu cợt Vu Dung, hắn đã sớm ra tay đánh nhau, coi như không địch lại cũng muốn tranh một hơi. Chỉ bất quá, hôm nay hắn nhưng không có làm như thế, bởi vì hắn biết mình còn có lấy nhiệm vụ rất trọng yếu muốn làm. Vị kia họ Vân thiếu niên thấy thế thì là nhướng mày, âm thầm lẩm bẩm, vốn định đem tiểu tử này chọc giận, tiến tới trừ bỏ hắn kiểm nghiệm tư cách, không nghĩ tới hắn vậy mà nhịn được. Trận này kiểm nghiệm quy mô hùng vĩ, quy luật tự nhiên 10 phần nghiêm ngặt, một khi có người nháo sự, vô luận nặng nhẹ đều là sẽ bị trừ bỏ kiểm tra đo lường tư cách. Suy tư ở giữa, họ Vân thiếu niên bỗng nhiên cười một tiếng, tự an ủi mình, liền để tiểu tử này ở lâu một hồi lại có thể thế nào. Dù sao lấy hắn xuẩn tài thiên phú, cũng khó có thể thông qua bất luận cái gì kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm một mực tại tiếp tục, có người vui vẻ có người sầu, bị đào thải người, giao trách nhiệm nửa ngày bên trong, nhất định phải rời đi thành trì, để tránh đối với đến tiếp sau người tạo thành phiền phức. Như vậy qua nửa ngày, liền đến phiên Vu Dung bên này thiếu niên kiểm nghiệm, cái thứ nhất leo lên chắc thí đài, đúng là bọn họ bên trong, thiên phú cao nhất họ Vân thiếu niên. Khi họ Vân thiếu niên bị cái thứ nhất có một chút danh tự, trên mặt lộ ra cao ngạo thần sắc, vênh vàng đắc ý hướng đi chắc thí đài, sau đó đưa bàn tay chống đỡ trung tâm của chắc thí đài cổ ngọc trên đá. Cổ ngọc này thạch có cao 10 trượng, toàn thân đen kịt, bề ngoài dị thường bóng loáng, cũng có đường vân kỳ dị. Theo họ vân tay của thiếu niên trưởng dán lên, cái kia ngọc thạch bỗng nhiên chấn động một cái, đi theo liền có trận trận hào quang màu vàng từ ngọc thạch tình trạng bay lên. Tia sáng này một đường kéo lên, cuối cùng đạt tới một nửa vị trí hoàng cấp trung phẩm. Một bên chấp sự tuyên bố, họ Vân thiếu niên nghe vậy vội vàng lộ ra nét mừng. Hoàng cấp trung phẩm đã là gần trăm năm nay thôn trang ở trong cao nhất thiên phú. Lập tức hắn ngẩng đầu đi xuống chắc thí đài, ánh mắt vẫn không quên khinh miệt liếc nhìn một chút Vu Dung. Kế tiếp, chấp sự quát lớn, sau đó từng cái thiếu niên liên tiếp leo lên chắc thí đài. Bất quá, không có một cái nào thiên phú có thể đạt tới hoàng cấp trung phẩm. Rất nhanh, liền chỉ còn lại Vu Dung không có khảo thí. Hắn hít sâu một hơi, không đợi chấp sự tuyên bố, liền dự định leo lên chắc thí đài. Nhưng mà, lúc này, chấp sự thanh âm chợt vang lên, tiếp theo thôn trang. Vu Dung sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn qua chấp sự, không rõ vì sao không để cho tự mình đo thử. Liền đến phiên kế tiếp thôn trang, họ Vân thiếu niên thấy thế thì nhịn không được cười lên ha hả, nói: "Ha ha, chúc mừng ngươi không cần khảo thí liền bị đào thải. Ha ha, thật sự là hắn không cần khảo thí, cho hắn khảo thí chính là lãng phí thời gian." Chung quanh thiếu niên khác cũng không nhịn được cười ha hả, nhìn Vu Dung trong ánh mắt bên trong đầy đùa cợt. Vu Dung mặt tăng đỏ lên, toàn thân càng là nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Hiếm có nhất chính là tại lửa giận xông lên đỉnh đầu thời điểm, trong lòng của hắn còn có một phần thanh tỉnh. Ta nếu là không thể khảo thí, sư phụ kế hoạch coi như. Ý nghĩ này để hắn dần dần đỏ lên hai mắt, lập tức thanh minh. Lúc này hắn mới phát hiện kế tiếp thôn trang thiếu niên sắp leo lên chắc thí đài. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, nói: "Ngươi không để cho ta khảo thí liền không sợ trái với cổ gia quy củ sao?" Tu vi của hắn mặc dù chỉ có ngưng huyết tam trọng mà thôi, nhưng toàn lực phía dưới, thanh âm lại là bỗng nhiên truyền vang ra, khiến đi ngang qua nơi đây đám người đều là nghe được. Chung quanh vốn đang cười nhạo đám người, trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết lại. Cái kia vốn là còn một mặt đắc ý chấp sự càng là biến sắc. Việc này hoàn toàn chính xác vi phạm cổ gia quy định, một khi trách tội xuống, nhẹ thì tước đoạt chấp sự thân phận, nặng thì đuổi ra cổ gia. Ngắn ngủi kinh hãi, hắn vội vàng quát: "Tiểu tử ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, nếu dạng này, vậy ta tìm trưởng lão đi lý luận." Vu Dung may mà không thèm đếm xỉa, la lớn. Chấp sự sắc mặt lại lần nữa biến hóa một chút, ánh mắt lộ ra sát ý đến, có thể giờ phút này lại biết, cùng Vu Dung trước mặt mọi người phân cao thấp không có lời. Vậy không bằng thu được về tính sổ sách. Suy tư ở giữa, hắn quát khẽ nói: "Nhanh chóng đi lên." Vu Dung vốn chính là mục đích này, lúc này không chút do dự đi lên chắc thí đài. Chung quanh kinh ngạc đám người tận đến giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc tới. Tiểu tử này là phế vật thì cũng thôi đi, không nghĩ tới hay là một cái điển hình ngu xuẩn. Chờ khảo thí sau khi kết thúc, hắn cùng gia gia hắn sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi. Như vậy cũng tốt, cho chúng ta thôn trang trừ bỏ một tên phế vật ngu xuẩn. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra ý trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, Vu Dung cử động lần này chẳng những phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Tại bọn hắn trào phúng nhìn soi mói, Vu Dung đi hướng bia đá, sau đó bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ ở phía trên. Cơ hồ là tại đồng thời, giấu ở trong không gian bảo khí dương trần. Bỗng nhiên tinh thần chấn động, tự lẩm bẩm, tấm bia đá này ba động, đối với hắn nỉ non, Vu Dung tự nhiên nghe không được. Thời khắc này người sau, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú bia đá, một hơi, hai hơi, ba hơi, đám người cũng đang nhìn bia đá. Thế nhưng là ba hơi qua đi, bia đá lại là nửa điểm phản ứng đều không có. Thấy vậy tình huống về sau, hiện trường lập tức truyền đến một trận tiếng cười vang. Ha ha, thiên phú là không, đã không thể dùng phế vật để hình dung hắn. Đám người phình bụng cười to, bọn hắn trước đó vốn cho rằng, Vu Dung coi như dù gì, ít nhất cũng có thể để bia đá sáng lên một chút quang mang. Nhưng bây giờ bọn hắn chợt phát hiện, chính mình sai, chấp sự kia thấy thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ trào phúng, lập tức lòng bàn tay tu vi thổ lộ, dự định giáo huấn một chút không biết điều Vu Dung. Nhưng mà, ngay lúc này, Vu Dung thể nội lại là bỗng nhiên nhiều một sợi yếu ớt lực lượng. Lực lượng này còn chưa đủ Vu Dung tu vi 1/10. Đồng thời dị thường mịt mờ, liền xem như cường giả ở đây cũng tuyệt đối không phát hiện được. Thế nhưng là theo nguồn lực lượng này xuất hiện, lúc đầu không có bất kỳ biến hóa nào bia đá bỗng nhiên rung động dữ dội một chút. Ông, chấn động kia cường đại, làm cho cả không gian tựa hồ cũng đi theo sóng gió nổi lên. Sau đó liền có một đạo tia sáng màu vàng đột nhiên từ bia đá dưới đáy hiện ra tới. Chấp sự kia bàn tay bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, kinh ngạc nhìn bia đá. Không chờ hắn phản ứng qua đi, hào quang màu vàng lợi dụng một loại trước nay chưa có tốc độ nhảy lên tới bia đá đỉnh. Tĩnh như chết tĩnh, toàn bộ hiện trường, thậm chí ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói, vô luận là ai đều là mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không tên nhìn chăm chú bia đá. Cái này hoàng cấp cực phẩm, thiên phú của hắn đã vậy còn quá cao. Đám người một mảnh xôn xao, nhìn Vu Dung sắc mặt không khỏi cực kỳ biến hóa. Đặc biệt là họ Vân thiếu nước tiểu, hắn ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt liền âm trầm đến cực hạn. Loại kia bị xem thường phế vật, dẫm lên đỉnh đầu cảm giác, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Tiểu tử này đi cái gì vận khí cứt chó. Hắn cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, chấp sự sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa. Trong lòng tự lẩm bẩm, hoàng cấp cực phẩm, có chút khó đối phó. Bất quá, nếu là đem mạng lưới quan hệ của ta đều dùng tới xử lý tiểu tử này, cũng không phải việc khó gì. Ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh bia đá, lại là chấn động một cái. Ông, theo ba động kỳ dị vang lên, bia đá dưới đáy bỗng nhiên có một cỗ hào quang màu xanh lục lập lòe mà lên. Tia sáng này vừa mới nổi lên, lợi dụng một loại thật nhanh tốc độ, đem hào quang màu vàng kim loại thay thế, đến mức mọi người chung quanh cũng không kịp phản ứng. Hiện trường lại lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Đi theo liền có nuốt nước miếng thanh âm tùy theo truyền vang mà ra. Lộc cộc, huyền cấp cực phẩm, hắn lại là huyền cấp. Đám người não hải một mảnh trống không, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Ai có thể nghĩ tới, ngày bình thường bị bọn hắn coi là phế vật Vu Dung, tại cổ thuật phương diện thiên phú, vậy mà đạt đến huyền cấp cực phẩm. Họ Vân thiếu nước tiểu thấy thế, trên mặt đầu tiên là hiện ra kinh hãi thần sắc, đi theo liền có nghĩ mà sợ chi sắc nổi lên. Hỏng bét, hắn nếu là trả thù ta, ta chẳng phải là, chẳng những là hắn, liền xem như chấp sự kia, sắc mặt cũng cực kỳ biến hóa. Vu Dung hiện tại thiên phú, hắn cho dù là táng gia bại sản, cũng hoàn toàn đối giao không được. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, trong nháy mắt tiếp theo, bia đá là chấn động một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.